Đại đạo chiêu thiên, quyển 8, góc truyện audio.com, tồn tại biết hắn tồn tại, đồng thời muốn hắn biến mất hiện tại xem ra chỉ có một khả năng. Đó chính là phi thăng giả dĩ vãng thấy được bản đại đạo chiêu thiên này, thông qua trung lý tử tra được hắn. Hắn đã từng nghĩ tới trong vũ trụ sẽ có thế giới khác giống như chiêu thiên đại lục hay không, những thế giới kia có phải cũng sẽ có phi thăng giả hay không? Hiện tại cái tưởng tượng này còn không có đáp án, nhưng nếu đối phương thông qua điểm này xác định thân phận của mình, như vậy nhất định là phi thăng giả của chiêu thiên đại lục. Không biết phi thăng giả kia vì sao không đến cùng hắn gặp nhau, tạo thành hình ảnh hạnh phúc tha hương trùng phùng, lại muốn tới giết hắn. Dù sao chiêu thiên đại lục phi thăng giả từ xưa đến nay, đều không mạnh bằng hắn. Cho nên hắn cảm thấy đối phương là kẻ ngu, cái lý lẽ này rất rõ ràng mà minh xác. Lúc này, cửa phòng thí nghiệm lặng yên không một tiếng động mở ra, nhà khoa học nam một đầu tóc quăn màu vàng kim đi đến, thấy được Tình Cửu. Tình Cửu nghĩ đến người này đã từng biểu thị ca ngợi cùng ái mộ đối với mình vài lần, gật đầu thăm hỏi. Người kia nhìn thấy ánh mắt của hắn, lập tức nhận ra hắn, hé miệng thật to, nhưng không phát ra bất kỳ thanh âm này, tại loại thời khắc mấu chốt này, biểu hiện ra tố chất ưu tú mà khoa học gia hẳn là có được. Tình Cửu ánh mắt đem hắn từ đầu đến chân quét một lần. Người kia cảm thấy quần áo mình phảng phất bị lột sạch sẽ, sinh ra một loại cảm giác cực kỳ xấu hổ. Xác nhận trên người đối phương không có trang bị tự hủy như tên thích khách kia, Tình Cửu hỏi. Người tên là gì? Cho dù là quả thành tự lưỡng tâm thông, muốn hoàn toàn khống chế thần thức một người cũng khá là phiền toái, ngẫu nhiên còn xuất hiện tình hình mất khống chế. Nhưng rất rõ ràng, tên nam tử tóc vàng này đối với Tình Cửu không có bất kỳ sức chống cự nào. Ta gọi Thang Cốc, kiểm tra xong ý thức của tên khoa học gia gọi là Thang Cốc, nhất là những tài liệu tương cùng người máy kim loại lỏng liên quan, Tình Cửu phất tay để hắn đi đến bên tường nghỉ ngơi. Hắn từ trong túi ba lô lấy ra viên đạn dùng vật liệu tổng hợp chế thành kia, lần nữa xác nhận mã số hiệu phía trên đầu, sau đó bắt đầu ở trên mạng quân sự tra tìm, nhưng không tra được bất kỳ kết quả gì. Chiếc nhẫn tản ra nhiệt lượng nhàn nhạt, ý thức của hắn trực tiếp từ mạng quân dụng tìm tới một cái lối đi tiến vào tầng sâu nhất trong mạng tinh vực, đi vào trong phòng đầy bông tuyết kia. Số phù biến thành bông tuyết hơi chậm lại, ngay sau đó bắt đầu cấp tốc biến hóa, hẳn là người trong phòng phát hiện hắn đến, ngay sau đó, bông tuyết càng ngày càng dày đặc, hẳn là tinh hà liên minh vân quỷ ghê gớm nhất đều nghe tin chạy tới. Đối người mới có thể đem thỏ rừng đuổi cho hoảng hốt chạy loạn, bọn hắn đều phi thường tò mò, mà cũng muốn biết hắn hôm nay lại muốn hỏi cái gì. Có kiện sự tình muốn xin các ngươi hỗ trợ, Tình Cửu nói, có người nói thẳng, thù lao thế nào, gian phòng này tại trong mạng tinh vực có địa vị tựa như cục quản lý của tinh hà liên minh, những vân quỷ này tại trong hiện thực có địa vị khác nhau, thậm chí sống không như ý, nhưng chỉ cần bọn hắn nguyện ý tùy thời có thể thu hoạch được tiền tài khó có thể tưởng tượng. Lấy tiền tài làm thù lao tự nhiên không cách nào gây nên chú ý của bọn hắn. Tình Cửu nghĩ đến hiệp nghị năm đó giữa mình cùng. Góc truyện audio.com, sắt sắt nói, ta có thể giúp hắn làm một chuyện. Bông tuyết khẽ động, lại có một người đi vào gian phòng, hỏi. Chuyện gì đều có thể. Đằng sau câu nói này hiện ra một cái biểu lộ đùa cợt thường gặp trên thế giới Internet. Tình Cửu nói, đúng thế, trong phòng bỗng nhiên trở nên phi thường yên tĩnh, bởi vì người cuối cùng tiến đến chính là thỏ rừng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình là thần minh không gì làm không được sao? Thế mà còn cái gì đều có thể. Thỏ rừng nói, Tình Cửu nói, chỉ cần là chuyện mà nhân loại các ngươi có thể làm được ta đều có thể. Thỏ rừng nói, tỉ như ba hoa trích chòe cùng khoác lác. Tình Cửu nói, tỉ như truy tung một máy tính cao thủ, làm cho hắn chỉ có thể dùng một loại duệ khí kim loại nào đó chặt đứt kết nối quan trọng nhất trên chiến hạm. Nhắc tới cũng thú vị, bông tuyết trong phòng chỉ có thể biểu hiện số liệu cùng ký tự, mà đoạn đối thoại này hai người đều không dùng ký hiệu biểu lộ, nhưng tất cả mọi người phảng phất thấy được nụ cười giễu cợt trên mặt thỏ rừng, cùng người mới mặt không biểu tình. Thỏ rừng nói, có bản lĩnh ngươi tiếp tục đuổi theo ta đi, ta không nhạt nhẽo thế. Tình Cửu không còn để ý người này, tại trong bông tuyết hiện ra mặt của tên thích khách kia, nói. Ai có thể giúp ta tìm ra lai lịch của người này, ta sẽ giúp hắn làm một chuyện, về phần sự kiện kia có thể làm hay không, do chính ta phán đoán. Y nguyên vẫn là năm đó ở Chiêu Ca thành cựu Mai Viên Sáo Lộ. Theo đạo lý mà nói, điều kiện như vậy rất hà khắc, nhưng trong phòng những vân quỷ đều không đưa ra dị nghị, đã nghiêm túc quan sát bức ảnh kia, ngay cả thỏ rừng đều không ngoại lệ. Tại bên kia vũ trụ xa xôi, có một viên tinh cầu màu lam nhạt. Nơi này rất gần tinh hệ hạch tâm, mắt thường có thể nhìn thấy số lượng hàng tinh so đại khu khác nhiều hơn rất nhiều, cho dù tại trong đêm, đều cảm thấy có chút chướng mắt. Tại trên quỹ đạo của tinh cầu màu lam này lơ lửng một cái trạm không gian cực lớn. Nơi này chính là tinh hà liên minh viện khoa học tổng bộ cùng căn cứ thí nghiệm. Viện khoa học viện trưởng nện bước cùng bộ pháp mạnh mẽ không tương xứng với mái tóc trắng phơ của hắn, chống cự lại trọng lực mà hắn ghét mô phỏng nhất, bước vào gian phòng, nói. Vị trí xác định sao? Xác định tại trong mạng quân dụng. Trợ thủ số liệu mà hắn tín nhiệm nhất không quay đầu lại, nhìn chằm chằm số liệu chớp động nhanh chóng bên trên màn sáng, có chút khẩn trương nói. Hiện tại đã tra được tả thiên tinh vực, sắp đến ngoại cảnh. Lão viện trưởng không ngờ được tên Vân Quỳ mới thế mà cũng là quân nhân, nghe được đối phương ở tả thiên tinh vực càng thêm ngoài ý muốn. Vài ngày trước hắn vì chuyện người phá kén kia đi tả thiên tinh vực, hôm nay vừa mới trở về. Hắn đối người phá kén kia rất có hứng thú, cấu tạo thân thể của đối phương rõ ràng cùng người phá kén khác khác biệt, nhưng đó là lĩnh vực hắn không cách nào chạm vào, cho nên đành phải đem hứng thú chuyển hướng tên Vân Quỳ mới kia. Đúng vậy, dù hắn là tinh hà liên minh đại nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, vẫn không có tư cách xử lý những chuyện kia. Vũ trụ tối tăm ẩn tàng không chỉ có ám vật chi hải, cũng có rất nhiều cấm kỵ khác. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ viên hàng tinh kia, cảm thụ được tia sáng chân thực nhưng không có nhiệt độ, không cách nào ức chế lần nữa nghĩ đến người phá kén. Vì sao bọn hắn có? Góc truyện audio.com, thể trực tiếp lợi dụng tia sáng của hàng tinh hà liên minh cường giả lại không được. Đạt được tướng quân đặc phê về sau, viện khoa học từ 200 năm trước đã bắt đầu âm thầm tiến hành nghiên cứu phương diện này, nhưng thủy chung không có nửa điểm tiến triển. Nếu như Dương tướng quân có thể... Ngay tại hắn nghĩ đến những chuyện này, trợ thủ số liệu bỗng nhiên phát ra một tiếng la ảo não đến cực điểm. Đứt mắt, viện trưởng khẽ nhíu mày, nói. Không phải nói không muốn trực tiếp tố nguyên. Trợ thủ số liệu xoay đầu lại, nhìn hắn sắc mặt tái nhợt nói. Chúng ta chỉ tại bên ngoài gian phòng siêu tập một chút số liệu, căn bản không đi vào, hắn căn bản không nên phát hiện. Chẳng lẽ hắn là quỷ thật sao? Phòng thí nghiệm dưới đất, Tình Cửu mở to mắt cắt đứt kết nối với mạng. Đúng vậy, trong phòng đám Vân Quỳ kia đều nghiêm túc nhìn hình ảnh tên thích khách kia. Khả năng có người đang len lén chú ý hắn, nhưng không người nào dám giống thỏ rừng ngày đó đồng dạng tìm kiếm hắn. Hắn vẫn cảm giác không đúng, luôn cảm thấy có ai đang thăm dò chính mình. Hắn không có chút do dự, rời phòng, đi vào gian phòng bên ngoài, hắn mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Có người tại trong hải dương tin tức bên ngoài gian phòng này, vùng xuống một chút bụi bặm số liệu đặc thù. Bất luận ai tiến vào gian phòng này, đều sẽ nhiễm một chút bụi bặm. Những bụi bặm kia cực kỳ nhỏ bé, so số liệu mảnh vỡ nhỏ nhất còn muốn nhỏ hơn, tin tưởng trong phòng mấy Vân Quỳ nếu như không có đặc biệt chú ý đều không thể phát hiện. Bất kể là ai ý đồ tìm hắn, hắn đều không muốn để ý tới, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nhà khoa học tóc vàng tên gọi Thang Cốc tỉnh lại, ẩn ẩn có chút đau đầu, dùng ngón tay xoa nhẹ hai lần, cảm giác nhớ ra thứ gì, nhìn về phía bàn điều khiển lại không thấy gì cả, cũng không biết mới vừa rồi có ai tới hay không. Trung Lý Tử đi vào tinh môn đại học làm sinh viên trao đổi đã vài ngày. Hành tinh này có mấy trăm đại học cùng học viện, những học sinh các trường kia đều muốn trao đổi đến tinh môn đại học, nàng chỉ là một người rất phổ thông trong đó. Nhưng nàng vẫn hấp dẫn một chút ánh mắt, bởi vì Tân Thế Học Viện là một nhà học viện tầng dưới chót mà mái tóc bạc cùng gương mặt xinh đẹp của nàng đều rất bắt mắt. Những ánh mắt kia có nóng rực, có đồng tình, có đùa cợt, nhưng không có quá nhiều mục đích, bởi vì không có người nào xem trọng nữ sinh đến từ dưới mặt đất có thể lưu tại thủ nhị đô thị. Nàng hai tay ôm văn kiện hướng cửa trường đi vào, không để ý đến ánh mắt ngẫu nhiên quang tới, như tại Tân Thế Học Viện như thế thần sắc hờ hững. Trên thực tế nội tâm của nàng tuyệt không lạnh lùng bình tĩnh giống biểu hiện ra như vậy. Tình Cửu không theo nàng đến trường học đưa tin, cứ như vậy trực tiếp biến mất mấy ngày đều không có tin tức, chuyện này khiến nàng có chút bận tâm. Không cần suy nghĩ nữa. Trung Lý Tử sờ lên tượng gỗ trong ngực, ở trong lòng nghĩ như vậy. Mấy ngày nay thời điểm nàng lo lắng cho hắn thường xuyên sẽ sờ cái tượng gỗ này, tượng gỗ đã trở nên cực kỳ bóng loáng, tựa như đỉnh thần Mạt Phong ban sơ ghế trúc nằm vô số năm. Thiếu niên kia về thế giới của mình, đương nhiên sẽ trở lại trong cuộc đời của hắn, cùng bằng hữu của hắn gặp nhau. Mình, có lẽ chỉ là một khách qua đường trong cuộc sống của hắn mà. Góc truyện audio.com, thôi, ngay lúc này, nàng nhìn thấy đạo thân ảnh phía ngoài cửa trường, nhịn không được thở dài, mỉm cười nghĩ đến, ngươi thật sự là nam nhân cặn bã trong chuyện xưa a. Cứ như vậy đi không từ giã, tại thời điểm nữ hài tử chuẩn bị ra sức quên ngươi, ngươi chợt lần nữa xuất hiện tại trước mắt nàng, đây không phải nam nhân cặn bã là cái gì đây? Bộ thể quần áo thao màu lam rất là lóa mắt, phảng phất muốn cùng bầu trời hòa tan cùng một chỗ. Hắn đem cổ áo kéo rất cao che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, lại thêm mũ, chính là yểm hộ hoàn mỹ. Đây là khoản hình nàng chuyên môn chọn cho hắn, nàng đi đến trước người hắn, móp méo miệng tựa ở trong ngực của hắn, ôm lấy hắn. Hắn vẫn như lần trước như thế, hai tay tự nhiên rủ xuống, không có bất kỳ động tác, tựa như pho tượng không có tình cảm cùng sinh mệnh. Cái hình ảnh này hấp dẫn ánh mắt của một ít học sinh, bọn hắn tò mò nghĩ đến thiếu niên kia là ai. Bị thiếu nữ tóc bạc xinh đẹp ôm cũng thờ ơ như vậy, chẳng lẽ là cái kia? Những ánh mắt kia bỗng nhiên nhìn về phía địa phương khác, tiếng bước chân vang lên, rất nhiều học sinh hướng về phía ngoài cửa trường dũng mãnh lao tới, ẩn ẩn có chút bạo động. Chỉ ít có ba tấm ván trượt ném tới trên mặt đất, những học sinh kia cũng không lo đau nhức, kẹp lên ván trượt cũng chạy tới. Một thiếu nữ tóc đen tại đám người vây quanh đi tới, mặt mày tú mỹ đến cực điểm, đồ lễ màu trắng theo gió khẽ động, tự có một loại thánh khiết mỹ cảm. Trung Lý Tử dựa vào trong ngực Tình Cửu, quay đầu hướng bên kia nhìn lại, có chút ngoài ý muốn phát hiện đối phương thế mà chính là ngày đó trong đêm trên TV tham dự nữ tế ti trinh tuyển 3 tầng sơ tuyển bên thắng. Thần học viện Giang Dữ Hạ, ngày hôm đó sau cùng quyết chiến, nàng cho thấy bên trong học sinh cực kỳ hiếm thấy Liêu Kim Cảnh tu vi, mà lại nghe nói ra thế bất phàm, cùng mặt đất tế tự gia tộc có người thân quan hệ, đương nhiên nàng nổi danh nhất vẫn là Mỹ Lệ, cái này khiến nàng trở thành đối tượng vô số nam tử trẻ tuổi sùng bái trên hành tinh này. Thần học viện là một tòa học viện rất đặc thù, địa vị không thể thấp hơn so với Tinh môn đại học, nàng bỗng nhiên chủ động nói ra Tinh môn đại học làm học sinh trao đổi, để rất nhiều người cảm thấy giật mình, cũng làm cho sinh viên đại học Tinh môn kích động không thôi. Hôm nay là thời điểm nàng đến Tinh môn đại học chính thức báo cáo, toàn bộ trường học đều rối loạn lên. Chỉ có Tình Cửu cùng Trung Lý Tử là ngoại lệ, người sau ủng hộ nữ hài tử dịu dàng tại vòng thứ hai đã bị đào thải, nàng đương nhiên sẽ không thích thiếu nữ tóc đen này. Về phần Mỹ Lệ loại chuyện này, chính nàng cũng rất đẹp, huống chi nàng nhìn Tình Cửu nhiều ngày như vậy. Tình Cửu không có phản ứng thì là đương nhiên, tại một mảnh bạo động bất an, đôi thiếu niên thiếu nữ đang ôm lộ ra phi thường bắt mắt. Thiếu nữ tóc đen chú ý tới bọn hắn, bỗng nhiên quay người hướng bọn hắn đi tới. Vô số ánh mắt theo cước bộ của nàng mà di động, bầu không khí hơi khác thường. Thiếu nữ tóc đen nhìn Trung Lý Tử, trong mắt tràn đầy thần sắc kiêu kỳ. Xin hỏi, người chính là tác giả Đại Đạo Chiêu Thiên sao? Cách chương.